Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73. Có qua có lại. Trong mật thất, Âu Dương Tĩnh cầm trong tay bó đuốc, đứng lặng tại một bộ Thiên Sơn Chiết Mai thủ đồ giải trước đó. Hắn thế này vốn là có đã gặp qua là không quên được chi năng cường hóa sơ giai cổ thần đạo thể về sau, trí nhớ càng thêm cường đại. Hai mắt quét qua, giống như máy copy, đem đồ dài, ca quyết một mực khắc sâu vào trong óc, không có nửa điểm bỏ sót. Không cần một lát, hắn liền xem xong Thiên Sơn Chiết Mai thủ cũng Thiên Sơn Lục Dương trưởng đồ dài. Ca quyết, đem tất cả công pháp bí tịch ghi lại. Đương nhiên, ghi lại cũng không có nghĩa là lý giải. Muốn chân chính đem Thiên Sơn Chiết Mai thủ, Thiên Sơn Lục Dương trưởng, chỉnh hợp tiến vào võ công của mình hệ thống bên trong, Âu Dương Tĩnh còn cần tốn hao rất nhiều tinh lực, từ từ suy nghĩ nghiên cứu, nhớ kỹ bí tịch về sau. Đồng mỗ cho hắn 2 canh giờ thời gian còn có thật nhiều. Hắn liền dứt khoát ở trong mật thất ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm lại, tại trong óc suy nghĩ Thiên Sơn Chiết Mai thủ đồ dài. Phân tích tinh yếu, hấp thu dinh dưỡng, Âu Dương Tĩnh mặc dù chủ tu cũng không giảng cứu chiêu thức biến hóa, hóa huyết thần đao. Nhưng chiêu thức phương diện chưa đủ, dù sao cũng là một khối nhược điểm, có thể bổ túc khối này nhược điểm, đối với hắn tương lai trưởng thành, có rất lớn có ích. Lại nói, nếu như một ngày kia, đụng tới một vị không sợ hóa huyết thần đao cường giả, vậy phải làm thế nào? Thúc thủ chịu trói sao? Đừng tưởng rằng hóa huyết thần đao luyện đến chỗ cao thâm, liền nhất định có thể vô địch. Âu Dương Tĩnh liền biết, chí ít có 2 vị đại năng là hoàn toàn không yếu hóa huyết thần đao. Một là Nhị Lang Thần Dương Tiễn, một là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong, Tiệt Giáo đệ tử Dư Hóa là một cái hóa huyết thần đao, tuần tự chém bị thương Na Cha, Lôi Chấn Con, nhưng chặt tới Dương Tiễn trên người, lại là không hề có tác dụng. Dư Hóa hóa huyết thần đao, tuy là pháp bảo, nhưng pháp bảo này chính là sư phụ hắn một mạch Tiên Dư Nguyên vì hắn chế tạo. Mà một mạch Tiên Dư Nguyên, đúng là Kim Linh Thánh Mẫu thân truyền đệ tử. Âu Dương Tĩnh hóa huyết thần đao, lại đúng là Thiên Đình Đấu Bộ võ học, nguồn gốc từ Đấu Mẫu Nguyên Quân, đó là Kim Linh Thánh Mẫu. Muốn nói Đấu Bộ võ học hóa huyết thần đao cùng Dư Hóa pháp bảo hóa huyết thần đao ở giữa không có quan hệ, Âu Dương Tĩnh là tuyệt không tin. Nói không chừng này hóa huyết thần đao tuyệt học, luyện đến cảnh giới nhất định, liền có thể đem đao khí phong vào trong binh khí, chế tạo thành thần binh pháp bảo. Trong luân hồi, hết thảy đều là có khả năng. 1/1000 có người đi đại vận, học được Bát Cửu Huyền Công, luyện được theo Dương Tiễn, đại thánh một dạng thân như huyền thiết. Cái kia làm như thế nào? Hóa huyết thần đao đều chưa hẳn có thể chém động, cho nên Âu Dương Tĩnh chưa mưa mâu lụa. Tại hóa huyết thần đao bên ngoài, lại tinh nghiên một bộ tinh diệu đấu pháp, cũng là hết sức có cần phải. Đương nhiên, hắn tự sáng tạo công phu, khẳng định so ra kém Thiên Đình Đấu Bộ tuyệt học, mà bây giờ kém xa tít tắp, tương lai chưa hẳn không được. Như tương lai hắn có thể hóa vào càng nhiều tuyệt học, thậm chí thần thoại công pháp, theo hắn cổ thần đạo thể không thấy cực hạn tiềm lực trưởng thành, hắn chiến kỹ chưa chắc phải nhất định không bằng Thiên Đình tuyệt học. Còn nữa, 1/1000 hóa huyết thần đao mất đi hiệu lực, khác có một bộ đấu pháp cũng không trở thành vô kế khả thi. Thúc thủ chịu trói, ít nhất còn có thể lại vật lộn một cái đi. Tương lai cũng có thể đem hóa huyết thần đao đao khí hóa vào ta Phích Lịch đao bên trong. Hiện tại cũng có thể trực tiếp dùng Quân Đạo Sát Quyền chiêu thức đánh ra hóa huyết đao khí, đúng là một công đôi việc, vẹn toàn đôi bên. Bất chi bất giác, 2 canh giờ đi qua, Âu Dương Tĩnh đúng giờ mở hai mắt ra. Cảm giác mình vừa rồi sáng lập năm thức quân đạo sát quyền, trở nên càng thêm hoàn thiện, chiêu thức càng thêm ra hơn mấy phần tinh diệu biến hóa. Uy lực cũng vượt xa tính toán không ít. Thiên Sơn Chiết Mai Thủ không hổ là phái tiêu giao nhất, là bao hàm toàn diện võ công. Vừa rồi đánh với Đồng Mỗ một trận, xem võ công của nàng chiêu thức, liền đã làm ta được ích lợi không nhỏ. Chiêu pháp tiến nhanh, lúc này có thể mắt thấy đồ giải ca quyết, tiến bộ càng rõ ràng hơn. Ngô, Thiên Sơn Đồng Mỗ mặc dù tính tình cổ quái một chút, nhưng làm người cũng tạm được. Chỉ cần hồi báo một ít, trầm ngâm một hồi, Âu Dương Tĩnh quyết định quà đáp lễ Đồng Mỗ mấy món phòng thân lợi khí, đã giải nàng tương lai chết chi ếch. Ngay sau đó hắn ra mật thất, tìm tới cái kia dẫn hắn tới tỷ nữ, nói ra, vị cô nương này, thỉnh cầu thông báo Đồng Mỗ một tiếng, tại hạ đã xem qua thần công đồ giải, nay liền phải xuống núi. Xuống núi trước đó, còn cần cùng Đồng Mỗ bái biệt một ít. Cái kia tỷ nữ kính sợ mà nhìn xem Âu Dương Tĩnh, nhỏ giọng nói, Mỗ Mỗ nói, ngươi sau khi ra ngoài, trực tiếp xuống núi chính là, không cần hướng về phía nàng cáo từ. Nàng lão nhân gia trông thấy ngươi sẽ sống khí, không muốn gặp ngươi. Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ, lắc đầu, dồn khí đan điền, quát như sấm mùa xuân. Đồng Mỗ, tại hạ muốn đi, có đồ tốt đưa ngươi, có thể giải ngươi một lần đại nạn, ngươi có muốn hay không? Hắn tiếng như lôi đình, tại Linh Thứ Cung vùng trời ầm ầm quanh quẩn, to như vậy thành bảo, vô luận người ở chỗ nào, đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Đồng Mỗ tự nhiên cũng nghe đến, tức giận trả lời, hiểu ta một lần đại nạn. Mỗ Mỗ ta ngoại trừ đánh không lại ngươi, phóng nhãn thiên hạ, nào có người là đối thủ của ta, lại nơi nào sẽ gặp gỡ cái gì đại nạn. Thiếu Lâm lão tăng quét rác liền so với ngươi còn mạnh hơn bên trên một đường, ngươi nhiều nhất chỉ có thể coi là thiên hạ đệ nhị. Âu Dương Tĩnh trong lòng lặng yên nói, ngoài miệng lại nói, Đồng Mỗ, nói miệng không bằng chứng. Ngươi tận mắt thấy một lần tại hạ xuất ra đồ tốt liền biết. Đồng Mỗ nghe vậy, trong lòng tò mò, rốt cục nhịn không được hiện thân nàng tâm cảnh chịu thân hình ảnh hưởng. Rất có vài phần tiểu hài tính tình, khuôn mặt thay đổi bất thường, rõ ràng nói thật không muốn gặp hắn, giờ phút này nhưng lại nhịn không được xuất hiện tại Âu Dương Tĩnh trước mặt. Có vật gì tốt? Tranh thủ thời gian lấy ra khiến cho Mỗ Mỗ kiến thức một chút. Chuyện xấu nói trước, như đồ vật không tốt, vào không thể Mỗ Mỗ pháp nhãn. Mỗ Mỗ không phải cho ngươi trồng lên vài miếng sinh tử phù không thể. Rõ ràng đánh không lại Âu Dương Tĩnh, Đồng Mỗ lại như cũ mạnh miệng, hết sức có mấy phần hài đồng phong phạm. Âu Dương Tĩnh cũng không cùng này lão tiểu hài so đo. Theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một lần AK, giấu tại trong tay áo, đằng sau tay áo lắc một cái, giả vờ theo trong tay áo lấy ra, hiện lên tại Đồng Mỗ trước mặt, liền là vật này. Đồng Mỗ thấy vật này tạo hình độc đáo, trước đây chưa từng gặp, cấu tạo cũng cực kỳ đẹp đẽ, không khỏi hỏi, vật này là cái gì? Lại có gì chỗ thần kỳ? Này gọi súng kíp. Chính là Đông Hải chỗ sâu, một huyền bí khó lường đường môn phích lịch đường sản xuất thần binh lợi khí. Âu Hương Tĩnh đem, trước đó trên đảo đào hoa luân hồi giả, ý đồ lừa dối hắn lý do thoái thác mượn dùng tới. Về phần vật này chỗ thần kỳ, Đồng Mỗ lại xem, chấm ngoặc kép, hắn kéo một phát súng buộc, thay đổi họng súng, đối cách đó không xa vách tường liền là một con thoi. Đinh tài nhức óc tiếng súng bên trong, trên tường mảnh vụn bay tán loạn, bụi mù tràn ngập, lúc này thêm ra 30 thật sâu vết đạn. Đồng Mỗ tạm thời rất đỗi kinh sợ, bởi vì dùng nhãn lực của nàng, đều không có thể thấy cái kia, súng kíp, phóng ra ám khí. Phải biết, dùng Đồng Mỗ công lực, trong thiên hạ vô luận hạng gì giáp ám khí, vô luận là dùng cái gì cơ quan phát ra, chính là lại thế nào bay lượn mất tích, cũng đều không thể gạt được cặp mắt của nàng. Liếc mắt liền có thể thấy rõ ám khí hình dạng, tiện tay liền có thể đem đón lấy, mà lửa này xung phóng ra ám khí hạt, nàng chưa nói thấy hình dáng, liền ngay cả cái bóng cũng không thấy. Đồng Mỗ để tay lên ngực tự hỏi, nếu như vừa rồi Âu Dương Tĩnh dùng lửa này súng, hướng chính mình phóng ra ám khí, chính mình ngây thơ rốt nát ở giữa, sợ là đã bị đánh vừa vặn, trên người như tường kia vách tường, thêm ra 30 lỗ máu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.